Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 332, ngoài ý muốn kẻ làm rối loạn. Yamamoto lão đầu một đạo kiếm đạo trảm kích bổ tới. Gen chẳng qua là nhàn nhạt liếc một cái, rồi sau đó theo tay nhấc cũng không thủy giải sinh rơi luân hồi một dập đầu. Trong tay thoáng dùng sức, đem Yamamoto lão đầu Janka Notachi cho dập đầu mở. Tạp chí trùng, không được. Yamamoto lão đầu con ngươi co rụt lại. Hắn chỉ cảm thấy trên đầu một cổ cự lực đánh tới. Trong tay Janka Notachi suýt nữa rời tay mà bay. Mặc dù hắn kịp thời cầm trong tay Janka Notachi khống chế được, nhưng hắn vừa mới khống chế được Janka Notachi không đến nổi bay ra ngoài. Huyền nhất đao cũng đã chém tới hắn trước ngực. Trong lúc nguy cấp hạ, Yamamoto lão đầu cũng không hổ là người có ngàn năm kinh nghiệm chiến đấu mạnh mẽ tử thần. Bằng vào kinh nghiệm phong phú, quả quyết vô cùng, Janka Notachi Tây Tàn Nhật Ngục Y, dị thường quả quyết. Yamamoto lão đầu trầm giọng quát một tiếng, tại bản thân trên người thi triển một cái Bankai phòng ngự chiêu thức. Rồi sau đó không chút do dự rút người ra vừa lui. Hắn chưa bao giờ khinh thị qua Gen cái này người tồn tại. Bằng không nói, hắn cũng không sẽ vừa lên đến liền lấy ra Bankai cùng với giao chiến. Tàn Nhật Ngục Y vừa ra, nhiệt độ chung quanh cấp tốc leo lên. Toàn bộ thi hồn giới tựa như nơi ở một cái trong lò lửa, nóng bức vô cùng. Mà Yamamoto lão đầu chung quanh không khí cùng không gian mắt trần có thể thấy vặn vẹo. Nó Tàn Nhật Ngục Y chính là đem bản thân linh áp biến hóa làm 15 triệu độ ngọn lửa cháy mạnh, nhượng thân hình cùng lưỡi đao giống như khoác bao bọc một món thái dương chi y phục. 15 triệu độ nhiệt độ một khi xuất hiện, hai người phía dưới, nguyên bản song vô cùng chi dưới đồi rừng rậm, trực tiếp chính là tự cháy lên. Hiển nhiên là không chịu nổi kia cực hạn nhiệt độ cao nướng. Theo lý mà nói, 15 triệu độ thái dương chi y phục, trên căn bản cái gì công kích đang đến gần Yamamoto lão đầu mặt ngoài thân thể trước, đều sẽ bị bốc hơi thành cho tàn. Nhưng, gen chuôi này chảm phách đao, lúc trước là có thể chống đỡ được Yamamoto lão đầu Kyokuji Sujin chảm kích. Yamamoto lão đầu có thể không dám khinh thường cảm thấy, gen cái này một cái chảm kích, Tàn Nhật Ngục Y có thể chống đỡ được. Xích, đúng như dự đoán, cứ việc mặt ngoài thân thể ăn mặc một món thái dương chi y phục, nhưng huyền nhất kiếm chỉ hơi dừng lại một chút, lại vẫn là chút nào không trở ngại cách một kiếm chém xuống. Trực tiếp tại Yamamoto lão đầu trước ngực, chém ra một đạo vết thương ghê rợn. Máu tươi dĩ nhiên là ngay đầu tiên văng tung tóe mà ra. Nhưng còn chưa cởi ly sơn bản lão đầu 3 cm khoảng cách, liền bị Yamamoto lão trên đầu người bao phủ lấy Tàn Nhật Ngục Y cho bốc hơi hầu như không còn. Có thể đoán được, nếu không phải Yamamoto lão đầu này lần bằng vào phong phú kinh nghiệm chiến đấu, quả quyết thi triển phòng ngự lui về phía sau, thiết bất đắc hắn tại một kiếm này bên dưới, liền trực tiếp thất đi chiến đấu năng lực. Yamamoto lão đầu mặc dù tránh thoát cái này chí mạng một kiếm, nhưng sắc mặt vẫn còn có chút khó coi. Đây mới là lần đầu giao phong, hắn công kích không có chút nào kiến thụ, ngược lại gen tiện tay một đao liền tại trên người mình lưu lại một đạo vết thương. Thực lực sai biệt mắt trần có thể thấy, mặc dù biết đã biết rõ thực lực của chính mình nếu so với gen yếu, nhưng Yamamoto lão đầu nhưng cũng không phải là sẽ như vậy mà đơn giản nhận thua người. Cứ việc sắc mặt khó coi, cứ việc trong lòng ngưng trọng vô cùng, nhưng Yamamoto lão đầu vẫn là lần hai tiến lên cùng gen chiến đấu. Đang lúc này, nở rộ đi, Tobium, một viên đường kính ước chừng 2 mét hỏa cầu, hướng gen bay tới. Nghe được cái này thanh âm, gen chân mày không nhịn được nhảy lên, mắt lộ vẻ kinh ngạc, theo tay vung lên, đem hỏa cầu đánh tan. Ánh mắt nhìn về phía kia cách đó không xa một đạo thân ảnh kiều tiểu. Hinamori Momo, nàng qua tới làm gì? Gen nhướng mày, không kinh ngạc thầm nói. chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, ánh mắt hơi hơi lóe lên. Gen tựa hồ nghĩ đến cái gì, không khỏi khóe miệng hơi hơi một phát, hướng trung ương 46 phòng phương hướng liếc mắt một cái. Ai Gen người này, thật đúng là đủ nhàm chán đây, loại này dò xét. Bất quá, vừa biết đáng thương này cô gái đưa tới cửa, ta liền lòng từ bi, để cho nàng thoát ly khổ hải đi. Hả, năm phiên đội đội phó, cút đi, như vậy chiến đấu, không phải như ngươi vậy trẻ sơ sinh, có thể nhúng tay. Mặc dù có chút kinh ngạc, vì cái gì bị nhốt nàng sẽ đi tới nơi này, nhưng Yamamoto lão đầu nhưng cũng là một tiếng hừ lạnh, nghĩ đem cô gái này cho đuổi mở ra. Bất kể nói thế nào, nàng cũng là Tĩnh Linh Đình người, làm như thế nào xử phạt, cũng là Tĩnh Linh Đình sự tình. Vạn nhất bị Gen cho giết, như vậy vẫn là Tĩnh Linh Đình tổn thất. Hinamori, mà một bên, nguyên bản tránh ở một bên xem cuộc chiến Hisugaya Toshiro, khi nhìn đến hắn thanh mai trúc mã, Hinamori Momo đột nhiên nhảy ra, hướng huyền công đánh thời điểm, hắn hồn đều thiếu chút nữa không có bị hù dọa đi ra. Trực tiếp chính là kinh hô một tiếng, thuấn bộ đi tới Hinamori bên người, đưa tay kéo một cái, lại chuẩn bị trực tiếp đưa nàng lôi đi. Chẳng qua là, buông tay, ta muốn giết hắn, là hắn, chính là bị giết Aizen đội trưởng. Ta muốn thay Aizen đội trưởng báo thù. Hinamori Momo thái độ khác thường bỏ qua Hisugaya tay, tràn đầy sát ý, sắc mặt dữ tợn nhìn Gen, hét dầm lên. Sau đó, nàng thậm chí bất kể Yamamoto lão đầu lời nói, cũng không để ý sẽ Toshiro ngăn cản, trực tiếp chẳng ngó ngàng gì tới, liền hướng lấy Gen tiến lên, không biết sống chết hướng Gen vung ra nàng chảm phách đao. Yamamoto lão đầu thấy vậy chính là giận dữ, hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình mệnh lệnh lại bị một cái chính là đội phó cho không nhìn. Chẳng lẽ hắn tại thi hồn giới trong đã không có uy nghiêm có thể nói sao? Ngay cả một người đội phó cũng dám không nhìn hắn mệnh lệnh. Chẳng qua là hắn lúc này tạm được ngăn cản cũng đã không kịp, sắc mặt dữ tợn quả đáo, thậm chí đột phá cực hạn, vượt xa bình thường phát triển, ra ngoài tất cả mọi người dự đoán. Tại trong phút chốc, lại đã tới Gen trước người, vung xuống một kiếm này. Chen, ra ngoài tất cả mọi người dự đoán, Hinamori Momo chảm phách đao tùy tiện đâm trúng Gen bụng, nhưng mà lại liền y phục cũng không từng đâm rách, ngược lại truyền ra một đạo kim thiết đan sen âm thanh. Hisugaya Toshiro thấy vậy, nhất thời vãi cả linh hồn. Hắn vừa định nhúng tay tiến lên, đem quả đào mang về, nhưng lúc này Gen lại nhàn nhạt mắt nhìn, kia mặt đầy kinh ngạc cùng kinh ngạc, ngay sau đó lại là có chút kinh hoàng nhìn mình Hinamori Momo. Một cái sống bàn tay, liền đem nó đánh cho bất tỉnh. Đón lấy, Gen xách Hinamori Momo, hướng Yoruichi cùng Soifong cất giấu thân hình chỗ, ném qua, mũi nhọn Ayako-chan, hai người các ngươi xem trước ở nàng, chờ ta đánh xong giá nhất giá lại đi xử trí. Quả đào, Hisugaya Toshiro thấy vậy, kinh hô một tiếng, liền muốn đi trước ngăn lại còn trên không trung bay Hinamori Momo. Chẳng qua là, lục trượng quang lao, phốc phốc phốc phốc, lục đạo kim sắc quang phiến lặng lẽ đâm vào hắn bụng. Toshiro thân hình, trong phút chốc lại dừng lại, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.